Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, Thiên Nhật sáng tỏ. Thiên Nhật sáng tỏ. Đối với cướp đoạt Nhạc Gia quân quyền chuyện này, cũng khua chiên gõ trống tiến hành. Nhưng vừa lúc đó, cho tàn lại cháy kim binh lần nữa Nam Hạ. Thế là, lần này Triệu Cấu đối với Nhạc Phi ngữ khí lại tốt tới cực điểm. Phảng phất hắn cũng là quăng cốt chi thần. Loại thái độ này để cho mỗi người thấy trong lòng đau buồn cần phải ngươi thời điểm. Cũng là người tốt, không cần đến ngươi. Này xua đuổi như rác rưởi. Trận chiến tranh này qua loa kết thúc. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung đi qua trận chiến tranh này về sau, hoàn toàn bị đem gác xó, bỏ vào một cái nhìn chức cao trên thực tế căn bản không có cái quái gì quyền lực vị trí bên trên. Hết lần này tới lần khác Triệu Cấu còn một bức ta đối với các ngươi đã đặc biệt tốt dáng vẻ. Mà Hàn Thế Trung quân đội, rất nhanh liền bị tan rã đoạt quyền. Từng cảnh tượng ấy, để cho mỗi người thấy nản lòng thoái chí. Nhưng cũng biết, điện ảnh tiếp cận kết thúc. Đến bây giờ, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết đã chiếu phim đến 16 năm phút đồng hồ. Bộ phim này dài đến 183 phút đồng hồ. Hiện tại cũng đích xác không còn sót lại bao nhiêu. Nóng lòng cùng Kim Đỉnh giảng hòa Triệu Cấu, không chỉ không có khôi phục Hàn Thế Trung cùng thân phận của Nhạc Phi, ngược lại còn lần lượt đem bọn hắn bãi miễn. Nhất là Nhạc Phi, thậm chí bị đuổi ra khỏi triều đình. Nhưng liền xem như dạng này, Tần Cối bọn họ vẫn là không có buông tha Nhạc Phi. Trương Hiến, Nhạc Vân trực tiếp bị bắt đi tra tấn. Ở đó rất thật lập thể hiệu quả trong. Nhạc Vân cùng Trương Hiến bị còng đánh địa phương, để cho mọi người cảm động lây. Phảng phất có thể ngửi được bên trong loại kia huyết tinh chi khí. Từng tại trên chiến trường, không biết đánh chết bao nhiêu kim nhân, cho Đại Tống đế quốc giết bao nhiêu địch nhân Nhạc Vân cùng Trương Hiến. Lúc này thế mà ngay ở chỗ này, chịu hình, bị người bọn họ bảo vệ đánh cho mình đầy thương tích. Đây là bao lớn châm chọc, đây là bao lớn bi ai. Từng cảnh tượng ấy để cho khán giả thấy nhịn không được nước mắt chảy xuống. Chỉ bất quá, tại khí thế khoáng đạt kháng kim chiến trường chưa từng có lui lại qua hai người. Hiện tại cũng không có thốt một tiếng, cũng không có thuyết Nhạc Phi nửa câu nói xấu. Đây hết thảy càng là thấy một số người nước mắt cuồn cuộn xuống. Không có biện pháp, những người này chỉ có thể bắt Nhạc Phi. Với lại bọn họ bắt Nhạc Phi là dùng lớn nhất châm chọc phương thức, bọn họ đem hết thảy trình tự làm rất hoàn mỹ. Cho nên, mặc dù biết có người muốn hãm hại chính mình, nhưng Nhạc Phi vẫn như cũ dựa theo trình tự đi làm. Bởi vì hắn cũng là một cái như vậy người quang minh lỗi lạc. Thẳng đến đi tới phòng giam bên trong, nhìn thấy máu thịt be bét Trương Hiến cùng Nhạc Vân. Nhạc Phi trong mắt là mê mang, là bất đắc dĩ, là hoang mang. Rồi sau đó, vị này ở đó trên chiến trường, thủ nhận không biết bao nhiêu kim nhân, gián tiếp không biết đánh chết bao nhiêu kim binh Nhạc Phi, thế mà cũng bị hình phạt tàn khốc, bị người mình hình phạt tàn khốc, bị chính mình vì bọn họ đánh nhau chết sống người hình phạt tàn khốc. Thẳng đến rồi lúc này, Nhạc Phi hết thảy tất cả đều đã sụp đổ. Hắn 8.000 dặm đường, hắn 30 công danh, cứ như vậy biến thành vô dụng đồ vật. Hắn cứ như vậy biến thành một cái mặc người quất roi tù đồ. Thương Thiên, người là có hay không còn có ánh mắt? Rất nhiều người trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đối cái kia điện ảnh màn hình, chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Anh hùng không đất dụng võ. Những anh hùng liền chậm rãi điêu. Thậm chí một ngày nào đó, lại không anh hùng. Đây là toàn bộ Đại Tống đế quốc bi ai. Đây càng là toàn bộ Hán dân tộc bi ai. Đều ở vô thủy không có cật trong đất đấu. Đều ở tái diễn không ngừng không nghỉ người xấu càn rỡ gào thét. Người tốt loạn đao phân thi phần diễn. Đến lúc này, bất thình lình có người muốn đương niên minh nguyệt tại minh triều những chuyện kia hậu ký. Trong viết lời nói lấy sử làm gương căn bản không khả năng. Bởi vì, đồng dạng sự tình, chẳng qua là đổi một số người, cải biến trang phục, vẫn còn tại một lần lại một lần phát sinh, một lần lại một lần luân hồi. ở đó hình phạt tàn khốc bên trong. Bây giờ không có biện pháp, bọn ác nhân trực tiếp hỏi Nhạc Phi, ngươi tại sao phải tạo phản? Nhạc Phi kéo xuống y phục của mình, lộ ra sau lưng đeo bút tích xâm nhập ra 4 chữ lớn. Tận trung bảo quốc, 4 chữ này thậm chí biến thành Trung Hoa dân tộc đồ đằng. Tại 800 năm sau kháng Nhật trên chiến trường trở thành lớn nhất đau buồn bài hát ca tụng. Nhìn thấy 4 chữ này, nguyên bổn đã quyết định muốn hãm hại Nhạc Phi, vì sao đúc bất thình lình quyết tâm muốn cho Nhạc Phi lật lại bản án, muốn cho Nhạc Phi giải oan, rơi vào đường cùng, Tần Cối tập đoàn đành phải đem hắn đuổi đi, sau đó lộ ra kế hoạch cho Nhạc Phi biện tội danh. Điện ảnh đã đến sau cùng, Nhạc Phi cuối cùng chết tại Phong Ba Đình, sắp bị tử hình trước, hắn viết xuống 8 cái chữ lớn, Thiên Nhật Sáng Tỏ, Thiên Nhật Sáng Tỏ. Buổi tối đó, lôi điện đan xen, phong cuồng mưa gấp, tất cả mọi người không có cách nào ngừng nước mắt của mình, cũng không có biện pháp ngừng bi ai của mình. La Mạch cơ bản không có tận lực phủ lên bầu không khí, nhưng cái này loại bình dị lịch sử, khi bọn hắn trần trụi triển lộ ra thời điểm, cũng là lưu tại Trung Hoa dân tộc trong lịch sử vết sẹo. Màn hình chậm rãi đen lại, tất cả chiến tranh, hết thảy tất cả đều ở đây đen xuống. Tại điện ảnh sau cùng, Ngô Tú Ba vai trò phẫn nộ vạn phần Hàn Thế Trung đi vào Tần Cối trước mặt, chất vấn hắn thời gian dài như vậy đến tột cùng cha ra Nhạc Phi có tội tình gì. Tần Cối lạnh nhạt nói, Phi Tử Vân cùng Trương Hiến Sách mặc dù không rõ kỳ sự thể, có lẽ có 3 chữ, liền tống táng hết thảy tất cả. Màn hình cứ như vậy đen lại, rạp chiếu phim lại yên lặng hồi lâu. Tuy nhiên trên màn hình nhưng lại bất thình lình nhảy ra một hàng chữ, mang cho mọi người một rất kỳ quái cảm giác, phảng phất là vốn là đã đắm chìm trong lạnh nhất trong nước đá, nhưng thật giống như thấy được một tia hỏa quang. 1162 năm, Thiệu Hưng 32 năm, Tống Hiếu Tông vào chỗ, Nhạc Phi tù oan cuối cùng sửa lại án xử sai. Ngỗi Thuận con trai cáo trước kia tình, chính là cầm bay lấy lễ cải táng tại Tây Hồ Tây Hà Lĩnh. 1178 năm, Thụy Nhạc Phi vì là Vũ Mục, Tống Ninh Tông lúc truy phong là Ngạc Vương, Lý Tông lúc đổi Thụy Trung Võ. Ở nơi này đoạn văn tự về sau, điện ảnh màn hình mới là hoàn toàn lâm vào bóng tối dập tắt bên trong. Dạng này văn tự cho mọi người mang đến vài tia ấm áp. Chỉ bất quá, muốn Nhạc Phi dù sao vẫn là đã chết đi, mà lại là bị ép hại chết, loại này ấm áp liền cũng từ từ tiêu tán. Người đã chết làm những này, dù sao không có tác dụng gì rồi. Tại điện ảnh kết thúc sau khi, trong rạp chiếu phim cũng là một mảnh yên lặng, có chút kiềm chế, nhưng qua 5-6 giây về sau, tiếng vỗ tay như là như thủy triều phiếm lạm đứng lên. Chỉ bất quá, rất nhiều người cũng là một bên vỗ tay một bên rơi lệ. Đương nhiên cũng không có ai chỉ trích La Mạch nói hắn dùng dạng này hạ tuế đương đến phát ra. Nhạc Phi dạng này đến cuối cùng đè nén phiến tử. Dù sao Nhạc Phi cố sự đã sớm nhất định, ngươi tổng khả năng để cho Nhạc Phi còn sống trực đảo Hoàng Long a. Như thế liền thành xuyên Việt mất quyền lực tiểu thuyết. La Mạch một lần nữa nhìn một lần Nhạc Phi, nghĩ đến quay chụp trong quá trình gian nan hiểm trở, cũng nghĩ đến Nhạc Phi này huy hoàng rực rỡ nhưng lại ngắn ngủi cả đời. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng có chút thổn thức. Giờ này khắc này, nghe được cái này 10 phần nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hắn mới mang theo tất cả chủ sáng bọn họ, đi tới rạp chiếu phim trước nhất hướng về phía mọi người cúi đầu. Đồng thời cũng là hóa giải một chút một mực đang hàng thứ nhất ngửa đầu xem điện ảnh mang tới cái cổ đau đớn. Hắn có thể theo tiếng vỗ tay bên trong cảm giác được tất cả mọi người nhiệt tình. Cũng đích xác, Nhạc Phi bên trong mang tới những vật kia, đáng giá tất cả mọi người vỗ tay. Trong rạp chiếu phim, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Khi bọn hắn rời trường thời điểm, người tuy nhiên đã đi ra rạp chiếu phim, nhưng dừng lại ở rung động trong lòng bọn họ cùng buồn vô cớ, nhưng lại xa xa không có biến mất. Còn có những người bình luận điện ảnh đó bọn họ Hôm nay lại ngược lại, không phải là toàn thân nhiệt huyết sôi trào kích động. Càng nhiều vẫn là rung động cùng khó chịu. Nhạc Phi chết đi, mặc dù mọi người cũng đã biết. Nhưng hôm nay tại trên màn hình lớn lại xem một lần. Mỗi người vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia băng lãnh cùng bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn lại không thể không vì là La Mạch gọi tốt. La Mạch dùng một cái tận lực người thứ ba ánh mắt. Nhìn những lịch sử đó. Để cho mọi người cũng đi theo lạnh như vậy băng băng người thứ ba ánh mắt nhìn đến bên trong Hưng. Suy Khô Vinh cũng cảm thụ được này ầm ầm sóng dậy kháng kim thời đại. Đương nhiên cũng cảm thụ được vũ khí lạnh chiến trường này thiết cốt tranh tranh tình cảnh đáng sợ. Đây là một bộ rung động đến người nội tâm chỗ sâu phim nhựa. Mỗi người cũng không có cách nào đào thoát tại phim nhựa kết thúc sau khi. Bộ phim này mang cho chính mình phụ cốt mụn nhọt giống vậy rung động. Rất nhiều có quan hệ tại cái này điện ảnh cảnh tượng. Vẫn còn đang mọi người trong đầu lượn vòng. Cái này thật giống như là một loại nguyền rủa. Để bọn hắn kiềm lòng không đặng đi suy nghĩ một vài vấn đề. Ngồi tại hàng đầu mấy cái đại đạo diễn. Tại La Mạch bọn họ đứng dậy đi đến phía trước nhất cảm tạ tất cả mọi người thời điểm. Bọn họ vẫn là ngồi tại trên ghế. Không có cách nào theo mới vừa trong rung động đi tới. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho bọn hắn rung động đã đủ nhiều rồi. Mà bây giờ, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết lại mang cho bọn họ càng nhiều rung động. Tại trong phim ảnh, La Mạch hiện ra tràng diện điều hành. Còn có này thật thà ngắn gọn thủ pháp vận dụng. Đều để bọn họ có thể cảm giác được bộ phim này cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động. Huống chi. Trong phim ảnh đối với vũ khí lạnh chiến trường trở lại như cũ. Đừng nói là ở China. Liền xem như tại trên toàn thế giới. Cũng không có ai có thể làm được triệt để như vậy xinh đẹp. Mà Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cho bọn hắn mang đến nhiều thứ hơn. Này chủ yếu thể hiện tại. La Mạch đem nhiều như vậy dài dòng mà phiền phức lịch sử sự kiện. Thế mà cứ như vậy không chê vào đâu được đến nhào nặn vào đến 183 phút trong phim ảnh. Dạng này áp xúc bản lĩnh. Thật là làm cho mỗi người đều thán phục. La Mạch đối với bộ phim này mỗi một giây. Mỗi một chánh hình ảnh đều không có lãng phí. Một mực đang kiên trì. Dùng tốt nhất biện pháp. Lớn nhất thật thà lời nói đem những vật kia trần truồng hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái này một phần công lực. Thật là làm cho bọn họ cảm thấy theo không kịp. Theo một cái khác góc độ mà nói. La Mạch không có ở lợi ích trước mặt choáng váng đầu óc. Hắn không có đem Nhạc Phi mở ra thành ba tụ đến phát ra. Mà chính là biến thành thượng hạ lưỡng bộ. Trên thực tế, Nhạc Phi hai bộ cộng lại hết thảy có 32 đa phần chuông hình ảnh. Cho dù là giả thành ba tụ tới cũng sẽ không có người nói quá nhiều lời nói. Nhưng La Mạch vẫn là đem điện ảnh chỉ là giả thành hai tụ đến phát ra. Khó trách hắn là hiện tại hoa hạ mạnh nhất đạo diễn một trong. Khó trách La Mạch Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng có thể bán đi cao như vậy phòng chiếu. Đây hết thảy đều có đạo lý. Mà bọn họ khi nhìn đến Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết về sau. Phảng phất thấy được vô số vinh dự đang tại sông về La Mạch. Đang tại sông về hoa hạ điện ảnh. Dạng này dự cảm, bọn họ cảm thấy không có sai lầm gì. Đơn giản là bộ phim này rung động. Giờ này khắc này, Đường Yên cũng mới vừa theo loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Đi theo La Mạch cùng một chỗ cúi đầu. La Mạch cùng đoàn kịch tất cả những người khác, đều có thể nhìn thấy phía dưới từng đôi bội phục cùng tôn kính ánh mắt. Nghe được này cuồng nhiệt nhất chân thành nhất tiếng vỗ tay. PS, thực xin lỗi. Website số liệu di truyền, chậm trễ một ngày, tháng sau khôi phục đổi mới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.